hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, bị chịu ghét bỏ người. Chương 13, bị chịu ghét bỏ người, nạp điện. Thẩm Mặc không nhịn được mà bật cười. Có thể đem bọn họ những người này kéo vào trong trò chơi. Hiển nhiên xuất từ một loại cực kỳ vượt mức quy định khoa học kỹ thuật lực lượng. Liên tính nói là ngoại tinh cao đẳng văn minh cũng không quá. Chính là như vậy khoa học kỹ thuật văn minh. Sản xuất khen thưởng cư nhiên còn cần nạp điện. Thật đủ bình dân, ta chính là dùng một lần đạo cụ Thẩm Mặc một bên lái xe. Một bên cùng nàng trao đổi tình báo. Súng lệnh, nổ súng sau lấy cầm súng giả vì trung tâm. Bán kính 10 mễ nội người sẽ tốc độ cao nhất chạy vội. Hiệu quả chịu khoảng cách xa gần. Hoàn cảnh nhân tố, cùng với cá nhân ý chí mạnh yếu ảnh hưởng. Cầm súng giả không chịu tiếng súng ảnh hưởng, hắn nhặt khởi kia thưởng thức cụ thương. Nhẹ nhàng vứt đến sau xe tòa. Thứ này đối ta không có tác dụng gì. Ngươi cầm đi, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, Bạch Vi tiếp được thương. Như suy tư gì, có thể hay không là bởi vì người chơi cấp bậc quá thấp. Không đủ để được đến cái loại này trình tự khen thưởng. Cho nên hiệu quả bị ngạnh sinh sinh suy yếu. Nàng suy đoán, có lẽ là vì trò chơi cân bằng tính. Nếu không quá dâu ria, bình thường dưới tình huống, ai sẽ yêu cầu loại đồ vật này? Nả một phát súng khiến cho đối phương không khỏi phân trần cuồng chạy. Ly gần liền phóng một đạo tia chớp chiều người. Này đó đạo cụ hiển nhiên là vì trò chơi mà chuẩn bị. Ngươi cảm thấy, giống như vậy trò chơi ở địa phương khác còn có rất nhiều. Thẩm Mặc hỏi, Bạch Vi, rõ ràng, không phải sao? Thẩm Mặc nắm tay lái không nói chuyện. Bạch Vi lại nhớ tới hắn ở trong trò chơi dị thường. Ninh khởi mi hỏi, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Thẩm Mặc nhướng mày, xuyên thấu qua kính chiếu hậu liếc nhìn nàng một cái. Bạch Vi nói, vừa rồi ở trong trò chơi, cái kia hoàng mao căn bản không cần thiết cứu. Nhưng ngươi một hai phải mạo hiểm nguy hiểm đem hắn từ thỏ trong đàn cứu ra. Lúc sau lại vẫn luôn quan sát thân thể hắn biến hóa. Ngươi thực để ý hắn. Không đúng, ngươi không quen biết hắn. Ngươi là quốc gia an toàn tổng thự cao cấp quan quân. Không có khả năng nhận thức loại này đầu đường lưu manh, nhớ tới Thẩm Mặc chức nghiệp. Bạch Vi bừng tỉnh, ngươi là tới điều tra. Nàng mặt bỗng chốc trầm xuống. Bỗng nhiên lạnh nhạt, ngươi không phải tới đón ta. Ngươi chỉ là điều tra thời điểm thuận đường, thiếu nữ biến sắc mặt cực nhanh làm Thẩm Mặc có chút buồn cười. Rõ ràng mới vừa trải qua sinh tử, nàng lại tại đây loại việc nhỏ thượng tính toán chi ly. Không biết nên nói nàng tính trẻ con, vẫn là thần kinh, lại hoặc là hai người đều là tới đón ngươi, hắn trả lời. Ta ở phụ cận chấp hành nhiệm vụ, nhận được mụ mụ ngươi điện thoại, cố ý lại đây tiếp ngươi. Bạch Vi sắc mặt vẫn chưa bởi vậy hòa hoãn. Ngữ khí lãnh đạm. Không thân chẳng quen, nào phạm cố ý tới đón ta, bất quá là vừa xảo ở phụ cận, thuận nước dong thuyền thôi, ta có tự mình hiểu lấy, ngươi không cần phải nói tốt nghe lời hống ta, ngươi lại không phải nhà ta bảo mẫu, nàng thực thông minh. Thẩm Mặc ngược lại không lời gì để nói, hai người đều trầm mặc xuống dưới, xe Việt dã về phía trước chạy một chặng đường, Bạch Vi dẫn đầu đánh vỡ trầm tĩnh. Ngươi lại đây chấp hành nhiệm vụ, thành công sao? Thẩm Mặc nhìn chăm chú phía trước tình hình giao thông, đạm nhiên lắc đầu, không có, là cái gì nhiệm vụ? Bạch Vi hỏi, Thẩm Mặc, tìm cá nhân, Bạch Vi nghĩ nghĩ, thử hỏi, nhà khoa học, Thẩm Mặc cười, không sai biệt lắm đi, một cái lão giáo thụ, Bạch Vi, vậy ngươi, không tìm được, phòng thí nghiệm là trống không? Đã không có người. Cũng không có thú bông, Thẩm Mặc bổ sung nói. Chúng ta ở phụ cận tìm tòi. Đội viên toàn bộ biến thành thú bông. Không biết vì cái gì chỉ có ta bình yên vô sự. Lại sau lại, ta nhận được mụ mụ ngươi điện thoại, Thẩm Mặc nhếch lên môi mỏng. Hỏi, vừa lòng sao? Bạch Vi bĩu môi, lãnh suy, mệnh đều thiếu chút nữa ném. Còn có nhàn tâm đi tiếp người khác nữ nhi, thuận đường sao? Thẩm Mặc đạm cười. Bạch Vi, hừ lúc sau lại cảm thấy không kính. Thẩm Mặc tiếp nàng là bởi vì đối nàng mụ mụ có hứa hẹn. Nàng nguyên bản liền không nên làm càng nhiều trông cậy vào. Càng không tư cách oán trách hắn. Nàng là cái bị chịu ghét bỏ người. Người khác đãi nàng hảo một chút. Nàng nên mang ơn đội nghĩa. Không phải sao, nghĩ như thế, trên mặt liền khôi phục đạm nhiên. Không có giận dữ, cũng không có biểu tình. Tác giả, Thiếu Ái cộng 1, hết chương.